Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 352, Dư Nhạc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu mấy ngày sau. Thanh Mai Quan khôi phục những ngày qua yên lặng, những tán tu kia cuối cùng vẫn là rời đi, mặc dù không có được đền bù mong muốn, nhưng dầu gì lấy được một ít thứ. Hơn nữa có Mạc Hà một cái cam kết, cùng tu vi tới âm thần cảnh giới, là có thể trở thành Mạc Hà đệ tử ký danh. Bất quá, thật đến lúc đó, sợ rằng như vậy lựa chọn người vậy sẽ không quá nhiều. Âm thần cảnh giới, ở những thứ khác tông môn nhỏ bên trong, đều đã có thể trở thành trưởng lão. Vì sao phải chạy đến Thanh Mai Quan là một cái đệ tử ký danh? Mạc Hà cũng chính là rõ ràng một điểm này, mới cho ra như vậy một cái cam kết. Vạn nhất đến lúc sau có người thật nguyện ý chạy đến Thanh Mai Quan là một cái đệ tử ký danh. Vậy Mạc Hà dĩ nhiên nguyện ý thu âm thần cảnh giới tu sĩ, chỉ là làm một đệ tử ký danh. Thanh Mai Quan nhận lấy tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Và những tán tu kia cùng chung rời đi còn có Nhâm Vân Đằng. Ở hắn tu vi không có đạt tới trình độ nhất định trước. Cái này loại đi ra ngoài thả nuôi phương thức là thích hợp nhất hắn phương thức tu luyện. Thanh Mai Quan lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá dẫu sao là chính thức khai tông lập phái. Nhiều ít còn muốn và trước kia lộ ra có chút không cùng. Mạc Hà cũng không có cái gì lớn cử động. Chính là xuống núi mấy lần. Ở toàn bộ huyện Tử An phạm vi. Truyền xuống một bài dưỡng khí phương pháp, cùng với ở Ngọc Hà bến sông giảng giải mấy lần đạo kinh. Đây cũng là ở hướng Kính Diệu Tiên Tông học tập. Ban đầu Mạc Hà đi Kính Diệu Tiên Tông chỗ ở Kính Châu, cho hắn cảm giác chính là người người hướng nói cùng Kính Diệu Tiên Tông có liên quan sự vật, đã sớm đi sâu vào Kính Châu dân chúng mọi phương diện. Thậm chí liền đứa bé vỡ lòng sách báo. Tất cả đều là đạo kinh. Khi đó Mạc Hà nhận biết đến một cái chân chính đại tông môn. Hẳn có như thế nào sức ảnh hưởng. Hôm nay Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái. Và những cái kia đại tông môn dĩ nhiên không cách nào như nhau. Nhưng Mạc Hà nguyện ý vì thế cố gắng. Không hy vọng xa vời có thể đạt tới giống như những cái kia đại tông môn vậy sức ảnh hưởng. Ít nhất ở huyện Tử An nơi này, nên cho địa phương mang đến một ít tốt ảnh hưởng, để cho địa phương dân chúng chịu ích, cũng để cho Thanh Mai Quan ở huyện Tử An căn cơ vững chắc. Mạc Hà không hề dự định chạm một cái mà thành, ở trong thời gian rất ngắn liền thay đổi hôm nay huyện Tử An. Như vậy cố nhiên có thể. Nhưng đối với bản xứ người dân mà nói nhưng có chút quá mức đột ngột. Mạc Hà dự định từ từng chút làm lên, từng bước thay đổi, hàng năm mang đến một chút biến hóa mới, cũng để cho mọi người trong lòng có một cái hòa hoãn quá trình. Đồng thời làm như vậy, còn có thể cho Thanh Mai Quan soát một soát cảm giác tồn tại. Dẫu sao Thanh Mai Quan môn hạ đệ tử thưa thớt. Trừ thích ở bên ngoài ngao du Nhâm Vân Đằng, Vô Ưu và Mạc Hà cũng thường xuyên vùi đầu khổ tu. Bị Vô Ưu thu làm môn hạ Dư Nhạc tính cách cũng kém không nhiều. Mạc Hà còn thật lo lắng mình không làm như vậy. Thanh Mai Quan cảm giác tồn tại sẽ vô cùng yếu. Từ từ đi, từng bước làm, bây giờ là Mạc Hà đang thay đổi huyện Tử An. Ngày sau Vô Ưu và đệ tử của hắn Dư Nhạc vậy sẽ tham dự trong đó. Đây cũng là một loại tu hành. Ngày này buổi sáng, trên núi ba người làm xong khóa sớm. Vô Ưu cho Dư Nhạc giảng bài 2 giờ sau đó. Sẽ để cho hắn tự đi đi tu luyện. Nhìn chạy đến diễn võ trường đi tự mình tu luyện Dư Nhạc. Mạc Hà đột nhiên hướng về phía bên cạnh Vô Ưu nói. Đứa nhỏ này tình huống cặn kẽ ta còn không hỏi qua ngươi. Ngày hôm nay theo vi sư nói một chút đi. Dư Nhạc đi theo Vô Ưu trở về đã tốt mấy tháng. Nhưng trước kia một mực bận bịu mở xem lễ vật chuyện. Mạc Hà vẫn không có cẩn thận hỏi thăm qua Vô Ưu. Đoạn này thời gian Mạc Hà cẩn thận xem xét, phát hiện Dư Nhạc khắp mọi mặt cũng tương đối khá, trong lòng đã công nhận cái này đồ tôn, cho nên muốn cẩn thận hiểu một chút Dư Nhạc. Nghe được Mạc Hà câu hỏi, Vô Ưu hơi tổ chức một chút lời nói, sau đó mở miệng nói, hồi bẩm sư phụ, Dư Nhạc cái đứa nhỏ này là đệ tử và Mạc Thanh. Mạc Liễu đi ra ngoài du lịch một lần kia gặp phải. Ban đầu gặp phải đứa nhỏ này thời điểm là ở một nơi huyện thành bên ngoài. Hắn tuổi nho nhỏ, đang mình một thân một mình canh loại đất đai. Mạc Liễu gặp hắn một người làm khổ cực, sẽ dùng nông gia thuật giúp hắn chuẩn bị lúc rời đi. Cái đứa nhỏ này chạy tới hỏi Mạc Hà tên chữ, hơn nữa hỏi Mạc Liễu sau này ở nơi nào có thể tìm được nàng. Nói sau này phải báo đáp Mạc Liễu. Đệ tử mới bắt đầu vậy không có để ý, cho tới sau này trên đường trở về, đi qua chỗ kia địa phương thời điểm, lại gặp cái đó Dư Nhạc. Khi đó hắn đang cùng một đám đứa nhỏ đánh nhau, bị một ít tổn thương. Cuối cùng chúng ta ba người cùng nhau giúp hắn một cái. Sau đó Mạc Liễu hỏi thăm được Dư Nhạc người nhà ra chút bất ngờ, ở tại hắn một vị nhà thân thích bên trong, cuộc sống qua được không tốt lắm. Mạc Hà một mực kiên nhẫn nghe, nghe Vô Ưu nói tới nơi này, hắn kém không nhiều liền rõ ràng Dư Nhạc trong mắt vì sao có sâu như vậy vẻ đề phòng. Đệ tử sở dĩ trước đoạn thời gian trở lại thu hắn làm đồ đệ, là bởi vì làm đệ tử ở đó đứa nhỏ chỗ ở trong phòng phát hiện một ít thứ. Đó là dùng một ít giấy vụn, bể vải các loại đồ, trên đó viết chữ, đều là ở hắn phụ mẫu xảy ra chuyện sau đó, trợ giúp qua hắn tên của người, trong đó có Mạc Liễu tên chữ, đệ tử ở chân chính thu hắn làm đồ đệ trước. Vậy thật tốt quan sát hắn một đoạn thời gian, phát hiện hắn thật đem những trợ giúp kia qua người hắn đều ghi tạc trong lòng. Hơn nữa ở khả năng cho phép phạm vi, hết khả năng đi hồi báo bọn họ. Vô Ưu nói xong, ánh mắt nhìn về phía diễn võ trường phương hướng. Mạc Hà khẽ gật đầu. Hắn bây giờ rõ ràng Vô Ưu tại sao phải thu Dư Nhạc làm đồ đệ. Tư chất các loại là một cái phương diện, điểm chính là tâm tính của đứa nhỏ này. Cho dù là bởi vì hắn một ít gặp gỡ, để cho hắn đối với người khác có sâu đậm phòng bị, nhưng đối với trợ giúp qua người hắn, Dư Nhạc tất cả đều nhớ ở trong lòng. Hơn nữa tri ân báo đáp, đây chính là đặc biệt hiếm có phẩm chất. Ngày mai bắt đầu, ngươi mang đứa nhỏ làm xong khóa sớm sau đó, ta tự mình dạy dỗ hắn 2 giờ. Mạc Hà chậm rãi mở miệng nói, đa tạ sư phụ. Vô Ưu nghe vậy, trên mặt lộ ra một sạch sẽ trong sáng nụ cười. Mạc Hà tự mình dạy dỗ, tự nhiên muốn đối hắn dạy thật tốt. Vô Ưu mình mặc dù không tính là không tốt lời nói, nhưng trong ngày thường cũng là một cái nói không nhiều người. Tu vi mặc dù đến âm thần trong cảnh giới kỳ, nhưng là để cho hắn dạy dỗ đệ tử, Vô Ưu mình cũng có thể cảm giác đến. Hắn dạy giờ học trình độ rõ ràng không bằng Mạc Hà. Cũng may Dư Nhạc là biết chữ, một ít danh từ cũng đều có thể hiểu, cho nên dù là độ tiến triển chậm một chút, Vô Ưu tạm thời còn có thể đối phó. Bây giờ có Mạc Hà tự mình dạy dỗ, tin tưởng Dư Nhạc tu luyện rất nhanh là có thể bước vào quỹ đạo chính. Ngày thứ hai, Dư Nhạc đang tiếp thụ hoàn Vô Ưu dạy dỗ sau đó, bắt đầu ở tiếp nhận Mạc Hà dạy dỗ. Ước chừng một cái buổi sáng thời gian, Dư Nhạc mình cũng có thể cảm giác được rõ rệt nhà mình sư phụ và sư công hai người giảng bài trình độ hoàn toàn cũng không ở một cái ngang nhau lên. Thầy mình dạy giờ học, nội dung nói tẻ nhạt vô vị, rất nhiều địa phương đều có chút khó mà hiểu, mà sư công giảng bài giống nhau nội dung nhiều ít có thể thú vị chút. Hơn nữa đối với phải chú ý địa phương nói vô cùng rõ ràng. Giảng bài kết thúc sau đó, Dư Nhạc len lén nhìn một cái nhà mình sư phụ, trong ánh mắt vẻ quái dị lập tức liền bị Vô Ưu phát hiện. mặt không cảm giác quay đầu nhìn Dư Nhạc một mắt, lập tức để cho nó ngoan ngoãn chạy qua một bên, tự đi đi tiêu hóa buổi sáng sở học nội dung. Mạc Hà thấy được thầy trò hai người động tác nhỏ, trong lòng cảm giác thú vị, nhưng thay đổi ý nghĩ gian liền nghĩ tới mình trước kia dạy dỗ Vô Ưu và Nhâm Vân đằng thời điểm. Tựa hồ cũng có một ít như vậy khúc nhạc đệm. Bỗng nhiên bây giờ, Mạc Hà đối với truyền thừa hai chữ, tựa hồ có một phần hơn nữa sâu sắc hiểu. Trên Vọng Nguyệt Sơn ba người tiếp tục bình tĩnh tu luyện. Nhưng là ở huyện Tử An, theo Mạc Hà truyền xuống một bài dưỡng khí phương pháp, cùng với mấy lần giảng giải kinh sau đó, huyện Tử An người dân bên trong, lại có mấy người nhanh chóng luyện được linh khí, cảm giác thân thể so với trước kia khá hơn một chút. Thông qua mấy cái này luyện được linh khí người, hướng người chung quanh xác nhận Mạc Hà dưới thuyền dưỡng khí phương pháp chân thực tính. Nhất thời để cho những thứ khác huyện Tử An người dân vậy rối rít hơn nữa dụng tâm tu hành dưỡng khí phương pháp. Lẫn nhau gian còn sẽ thường xuyên trao đổi. Những người dân này ngược lại cũng không đồ có thể đắc đạo thành tiên. Đặc biệt là những cái kia tuổi tác lớn một chút, trong lòng đều biết bọn họ nhập đạo hy vọng mong manh. Mọi người chẳng qua là cảm giác mới lạ thú vị. Dẫu sao những thứ này người tu luyện đồ, bọn họ trước kia có thể cũng chưa có tiếp xúc qua. Hôm nay Thanh Mai Quan Mạc đạo trưởng truyền xuống dưỡng khí phương pháp, bọn họ lúc không có chuyện gì làm tu luyện một chút. Mặc dù không có cái gì thần dị năng lực, nhưng có thể cường thân kiện thể cũng đã là tốt vô cùng chuyện. Hơn nữa tu luyện sau đó, sau này trời tối liền lại thêm một chuyện có thể làm. Trong ngày thường và người khác đầu đề đàm luận vậy lại thêm một chút. Đi qua nửa năm tả hữu lên men, huyện Tử An người dân cơ hồ người người bắt đầu tu hành dưỡng khí phương pháp. Liền liền lân cận huyện thành, cũng có người mộ danh tới học tập, đặc biệt là những cái kia nhà có đứa trẻ. Ai không hy vọng trong nhà ra một người tu luyện. Mà Ngọc Hà phủ tu sĩ, đối với Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái sau hạng thứ nhất cử động, trong lòng cũng không có gì đặc biệt ý tưởng. Bọn họ trong đó có một ít người đi qua những cái kia đại tông môn chỗ ở châu phủ, tự nhiên biết những địa phương kia, những cái kia đại tông môn cũng là làm như vậy. Cái này loại truyền xuống dưỡng khí phương pháp phương thức, rất nhiều tông môn nhỏ vậy từng noi theo qua. Chỉ là so sánh những cái kia đại tông môn, phần lớn tông môn nhỏ từ đầu đến cuối cũng ít đi một phần dụ cho người hướng đạo sức ảnh hưởng, đưa đến bọn họ truyền xuống dưỡng khí phương pháp. Ở đi qua sau một khoảng thời gian, kiên trì người tu hành không hề nhiều. Truyền xuống dưỡng khí phương pháp cố nhiên là một chuyện tốt, không thiếu tán tu cũng là bởi vì làm cho này dưỡng khí phương pháp mà bất ngờ đi lên con đường tu luyện. Chỉ là huyện Tử An cái này dưỡng khí phương pháp có thể bị mọi người coi trọng bao lâu, cái này thì cần thời gian tới nghiệm chứng. Ở đại đa số tán tu trong lòng cũng không coi trọng Thanh Mai Quan có thể xem những cái kia đại tông môn như nhau. Lâu dài để cho dưỡng khí phương pháp truyền xuống, dẫu sao coi như là dưỡng khí phương pháp, từ định tâm tĩnh khí chân chính có thể suy tưởng tĩnh tọa bắt đầu, rồi đến luyện ra một món linh khí, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tuổi tác càng lớn, tư tưởng vượt phức tạp người càng khó bước ra bước đầu tiên này. Ban đầu Mạc Hà ở bước này vậy bị vây không ít thời gian, mà coi như luyện được linh khí, quần khí cảnh giới tu hành sẽ không có cái gì thần dị hiệu quả. Hao phí thời gian còn không thiếu, tại chưa có ngoại lực trợ giúp dưới tình huống, muốn đến quần khí cảnh giới hậu kỳ, sợ rằng tối thiểu được mấy năm công, lại sẽ để cho không ít người buông tha. Ở rất nhiều Ngọc Hà phủ bản xứ người tu luyện một phiến không coi trọng bên trong, Thanh Mai Quan chính thức khai tông lập phái năm thứ nhất, cử hành mở xem lễ vật cùng một ngày, một phiến tinh khiết tinh thần lực từ trên Vọng Nguyệt Sơn không rơi xuống. bao phủ toàn bộ huyện Tử An. Huyện Tử An phụ lão vừa có lòng hướng về đạo, Thanh Mai Quan mỗi tháng mặt cuối cùng một ngày, đem lấy tinh thần lực giúp ích, thành kỳ đạo công, trò chuyện lấy công hiến. Làm Mặc Hà lời của vang lên một khắc kia, Ngọc Hà phủ bản xứ người tu luyện lớn đều đần độn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tuien.com/nguoi-nguoi-en-nguoi-tsuien-nuoi-tsuien-nuoi-tai-gạch-nuoi-dien-gạch-nuoi-tai-gạch-nuoi-dai-gạch-nuoi-tai-gạch-nuoi-dai-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.